Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo bộ cười lạnh, giáo sư về, cô nói nghe thật hay, nếu tôi chưa kiểm tra kỹ đơn xin lập dự án của cô, có lẽ hôm nay đã bị cô qua mặt rồi. Tiểu Trương, mang phần dự toán trong đơn lập dự án ban đầu của giáo sư về ra đây. Để cô ấy chỉ xem những khoản này nằm ở đâu. Tiểu Trương nhanh nhẹn lấy tài liệu ra, mở phần dự toán, rồi đưa cả tập tài liệu dày cộp đó cho Vệ Thiêm Hỉ xem. Vệ Thiêm Hỉ cầm một cây bút chì, nhanh chóng khoanh tròn hàng chục chữ V, V trên giấy, rồi chỉ cho lãnh đạo bộ. Đây không phải là những gì tôi đã viết sao? Làm nghiên cứu khoa học luôn có những điều không thể lường trước. Dù chúng tôi có làm dự toán chi tiết đến đâu, vẫn sẽ xuất hiện các khoản chi không đoán trước được. Vì thế, tôi luôn có thói quen thêm từ V, V vào cuối danh sách dự toán. Lãnh đạo bộ nghẹn lời, mặt đen như vừa bị nhúng vào lọ mực. Những lời của Vệ Thiêm Hỉ đều có lý. Ông ta không biết phản bác thế nào. Uống liền mấy ngụm trà, lãnh đạo bộ mới lấy lại được bình tĩnh. Nói với cô, giáo sư Vệ, cô không biết rằng, dự toán cho các dự án của cô đều không có giới hạn trên sao. Với những dự án khác, chúng tôi có thể căn cứ vào tổng dự toán mà cắt giảm kinh phí. Nhưng với dự án của cô thì không, cô cũng đừng nắm lấy điểm yếu này mà làm khó chúng tôi. Ngân sách của bộ cũng không phải dư giả. Được rồi, khi không thể viện lý lẽ để gây khó dễ. Họ bắt đầu than thở để tìm kiếm sự cảm thông. Mấy điều mà lãnh đạo bộ không ngờ là chiêu bài này lại hoàn toàn vô dụng với Vệ Thiêm Hỉ. Cô chẳng buồn đôi co thêm, liền ra hiệu tiễn khách. Ông đừng nói chuyện ngân sách của bộ có dư giả hay không bên cạnh tôi. Đó là việc của các ông, chẳng liên quan gì đến tôi. Trong mắt tôi, các dự án nghiên cứu của mình mới là ưu tiên hàng đầu. Nếu các ông không muốn duyệt kinh phí này từ bộ, cũng không sao, tôi có thể tự thảo luận với lãnh đạo cấp cao. Chỉ riêng lợi nhuận hàng tháng của lưới điện quốc gia đã không dưới 12 tỷ. Nếu tôi rút 40% từ lợi nhuận đó để chi cho dự án, ai có thể ngăn cản được? Chưa nói đến việc nửa năm qua chỉ tiêu hết 4 tỷ. Dù có tiêu 40 tỷ đi chăng nữa, cũng là điều hợp lý. Vệ Thiêm Hỉ đặt mạnh tập đơn xin dự án lên bàn trước mặt Tiểu Trương. Nhướng mày nói, nửa năm qua, dự án của chúng tôi đã mang lại cho quốc gia lợi nhuận không dưới 80 tỷ. Ông nói xem, đây là còn chưa tính đến các nhà máy điện ở châu Âu mà chúng tôi xây dựng thông qua hiệp ước quốc tế. Lấy khoản lợi nhuận mà chúng tôi tạo ra để tài trợ cho nghiên cứu khoa học quốc gia. Bây giờ lại muốn cắt giảm kinh phí của dự án. Ai cho các ông cái quyền đó? Mặt lãnh đạo bộ ngày càng tối sầm lại. Có những dự án nghiên cứu khoa học rõ ràng vô ích, nên cắt thì cắt, giữ lại để làm gì? Tiền dư giả đến mức phải tiêu hoang sao? Tôi có thể lấy nhân phẩm và danh tiếng học thuật của mình ra đảm bảo rằng tôi và nhóm nghiên cứu của tôi tuyệt đối không lãng phí một xu từ nguồn kinh phí khoa học. Nếu các vị vẫn muốn làm khó, cắt giảm kinh phí của nhóm chúng tôi, thì cứ thử xem, cuối cùng, thử xem ai cắt được ai. Ban đầu, khuôn mặt của Vệ Thiêm Hỉ còn giữ nụ cười lịch sự đầy khách sáo. Nhưng khi lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ rút tập hồ sơ xin tài trợ ra đối chất, nụ cười đó lập tức biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh như băng. Hồi đó tôi đã nói thẳng với Bộ Khoa học rồi, nếu muốn cắt thì cứ cắt. Dù sao kinh phí của Bộ cũng là từ doanh thu của lưới điện quốc gia mà trích ra. Đến lúc đó, cứ thử xem ai giành phần thắng. Vệ Thiêm Hỉ đứng dậy, đi thẳng ra cửa, lạnh nhạt nói, tiễn khách, không tiễn xa, cách chương.